nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 719, mối lo về trí nhớ của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộc Tình, bình thường thực mộng mô xé, mang đến vận may cho mọi người. Hắn có thể nuốt hết ác mộng của mọi người. Bọn họ vừa sinh ra đã có địa vị cao hơn chúng tôi rất nhiều lần. Yêu quái gia tộc lợn vòi có thực lực rất mạnh. Giọng Lý Phong bình tĩnh hỏi Hồ Ly Tinh, thế con lợn vòi này làm sao? Sao lại hại người? Hắn từng yêu một người phụ nữ loài người, hai người rất yêu nhau. Nhưng hình như sau đó xảy ra chuyện nên hắn rất căm ghét loài người. Hắn thường xuyên ra tay với những người phụ nữ xinh đẹp để cho bọn họ hôn mê mãi không tỉnh. Lúc bọn họ hôn mê mơ về cái gì thì tôi cũng không rõ, nhưng trước kia có mấy người sau khi hôn mê tỉnh dậy thì tính tình thay đổi hoàn toàn. Cái cô nàng thích livestream lúc trước mà tôi nói ý, sau khi hôn mê tỉnh lại thì chia tay với bạn trai luôn. Vừa nghe thấy thế, Hứa Hạo Nhiên giãy nảy lên. Không phải chứ, anh rể ơi, chả nhẽ sau khi chị em tỉnh lại sẽ chia tay với anh à? Vẻ mặt Lý Phong xám xịt. Hứa Mộc Tình hôn mê mãi không tỉnh đã làm anh cảm thấy cực kỳ đau khổ rồi. Nếu đúng như những gì ả Hồ Ly Tinh nói, Hứa Mộc Tình sau khi tỉnh lại không nhận ra anh, thế thì gay gâu rồi. Chuyện này không đơn giản như việc xử lý một hai kẻ địch. Đối phó với kẻ thù Lý Phong chưa bao giờ nhẹ tay, anh có rất nhiều cách để xử lý bọn chúng. Nhưng anh chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện như vậy với Hứa Mộc Tình. Cô có cách nào để vợ tôi đang hôn mê mà tỉnh lại không? Hồ Ly Tinh cười nói. Người anh hùng này, tôi chỉ có mấy cái kỹ xào che mắt để lừa những người còn xanh và non thôi. Chưa những người lão làng thì nhìn thấu kỹ xảo của tôi ngay. Vừa nãy anh cũng dễ dàng lôi cổ tôi từ trong bức tường ra đấy thôi. Con người ả ta đảo liên hồi. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Phong, ả ta thấy Lý Phong không giống người thường. Ả ta chỉ là một tiểu yêu. Trên đời này bất kỳ người nào có thực lực hơi mạnh cũng có thể đối phó với ả ta, thậm chí là bắt ả ta hầu hạ. Nhưng Lý Phong không bị sắc đẹp của ả ta làm cho mê mẩn. Chuyện này khiến ả ta nảy sinh một loại tình cảm rất đặc biệt với Lý Phong. Đồng thời ả ta cũng có cảm giác tin tưởng Lý Phong. Ả ta định coi Lý Phong thành chỗ dựa vững chắc của mình. Hồ Ly Tinh vội nói. Nhưng chuyện này còn chưa đến mức nguy hiểm như thế. Thực lực của lợn vòi rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là người không biết lý lẽ. Cứ nói chuyện với hắn trước đi, có thể sẽ có cách giải quyết. Lý Phong khẽ gật đầu, lập tức kéo tay Hồ Ly Tinh lôi đi. Đi, dẫn tôi đi gặp hắn. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton ở Trường An, một người đàn ông mặc đồ tím thảnh thơi vắt chéo hai chân ngồi trên sofa. Mặc dù anh ta bây giờ khác hoàn toàn lúc trước, nhưng bất kỳ ai trong nhà Hứa Mộc Tình liếc mắt cũng sẽ nhận ra anh ta. Người này không xa lạ gì, chính là Hứa Thiên Tứ có thù không đội chơi chung với cả nhà Hứa Mộc Tình. So với lúc trước thì giờ Hứa Thiên Tứ khác nhiều rồi. Thời gian này anh ta thay đổi một cách bất ngờ, những chuyện anh ta gặp được chỉ sợ trong sách cũng không viết nổi. Lúc trước anh ta lên tàu đến đảo quốc dựa vào tin tức trước khi chết của Chu Mỹ Chân, không ngờ anh ta đã tìm được nơi mà Chu Mỹ Chân giấu rất nhiều tiền. Anh ta dùng số tiền này để kêu gọi đàn em. Trong lúc đang kêu gọi người anh ta đã gặp được một người phụ nữ rất đặc biệt. Người này đang bị một đám người đuổi giết. Hứa Thiên Tứ vô tình cứu mạng cô ta. Cô ta tự nhận mình là một vu nữ, nhiều thế hệ nhà cô ta đều bảo vệ. Một tòa thần xã, bên trong thần xã trấn áp một cái cây, nhìn bề ngoài thì nó là một cây cổ, thụ tuổi thọ hơn 2.000 năm, nhưng thực ra nó là một cái cây có thể giết người. Cây cổ thụ này hơn 2.000 tuổi rồi, không ai biết nó từ đâu tới. Từ lúc nó tồn tại, mọi người đã đề phòng nó rồi, bởi vì cây này ra một loại quả. Sau khi một người ăn quả này rồi, thì dục vọng của người đó sẽ tăng lên vô hạn. Ví dụ một người bình thường đi làm, phải chịu oan ức, sau khi bị sếp mắng, trong lòng người đó có oan khí với sếp. Nếu lúc này người đó đi qua cái cây này, trên cây rụng quả xuống. Quả này nhìn thì giống quả táo, nhưng nhỏ hơn một chút, mà nhìn bề ngoài trông rất ngon. Nếu người đó ăn quả này rồi, sau khi về nhà việc đầu tiên làm là cầm dao đi giết sếp của mình. Sau khi ăn quả, lúc đi làm năng lực của người đó sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Người bình thường chỉ cần ăn một quả lập tức sẽ biến thành cao thủ võ lâm. Nếu cái cây này sống ở đô thị tấp nập thì xã hội này sẽ rối loạn đến mức nào chứ? Hứa Thiên Tứ lợi dụng tiền tài của mình, kêu gọi được một đám lưu manh, chiếm lấy thần xã đang trấn áp cái cây này. Hứa Thiên Tứ nhờ có vu nữ hái được quả to nhất ở chính giữa cây. Sau khi ăn xong, anh ta không chỉ có được thực lực mạnh vô cùng, mà còn có thể khống chế những người cũng ăn quả này. Giờ Hứa Thiên Tứ cứ như một người phụ nữ ở hộp đêm, đánh mắt đen đậm. Anh ta ăn mặc cực kỳ diêm dúa quỷ dị. Có một gã trung niên quỳ trước mặt Hứa Thiên Tứ. Lúc đối mặt với Hứa Thiên Tứ, ông ta không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn thẳng vào anh ta. Ông ta dùng giọng điệu hèn mọn nói: "Ông chủ, lợn voi đã bị tôi thuyết phục rồi. Hứa Mộc Tình đã tiến vào giấc mơ mà lợn voi đặc biệt tạo ra. Sau khi cô ta tỉnh dậy sẽ mãi mãi quên đi Lý Phong." Hứa Thiên Tứ nghe xong cười ha hả, nói: "Làm tốt lắm, nhưng tôi hơi tò mò. Ông thuyết phục lợn voi kiểu gì thế? Lúc trước ông nói với tôi lợn voi là một người cực kỳ cố chấp mà. Giờ thân phận của hắn là giáo viên dạy vật lý cấp 2 nhỉ?" Ông ta gật đầu: "Ông chủ nói đúng. À, cuộc sống của lợn voi rất quy tắc, tư tưởng cũng rất cổ hủ. Hắn có thể khống chế ý thức của người khác, nên thành tích các học sinh lớp hắn rất tốt. Lúc lên lớn, hắn có thể khiến học sinh chăm chú nghe giảng. 2 năm trước hắn yêu một giáo viên dạy sinh học. Giáo viên dạy sinh học này là một người rất năng động, hoạt bát. Trước khi cô ta yêu lợn voi đã có mấy mối tình rồi. Cô ta cũng không phải người trung thủy trong tình yêu." "Sau đó thì sao?" Cách chương.